hắn không muốn nói chuyện, mặc dù nhiệt độ trong người đã giảm đi, nhưng vẫn có chút choáng váng đầu óc. Hắn nghe thấy bên cạnh có giọng nói, nhưng lại không mở mắt, tiếp tục giả vờ ngủ. Cao Tình Dương cho rằng hắn hôn mê, suy nghĩ một chút liền nói với nha hoàn bên cạnh, đi mời thái y tới. Nha hoàn kia đáp một tiếng, xoay người muốn rời đi. Cuối cùng Ngụy Thường Hoàng mở mắt, đôi mắt đen láy đầy vẻ xa cách nhìn Cao Tình Dương. Có lẽ hắn phiền muộn vì nàng quấy rầy sự thanh tĩnh của hắn, giọng nói có chút không tốt, cô nương khó tránh quản quá nhiều chuyện rồi. Ý tốt của Cao Tình Dương bị xem là tâm địa không lương thiện, môi anh đào nhếch lên, nhìn Ngụy Thường Hoàng xem thường, mặt không biến sắc phản bác, công tử rõ ràng còn tỉnh, lại không thèm đáp lại lời ta, giáo dưỡng cũng rất tốt đó. Nàng gọi nha hoàn kia về, trước khi đi còn nhìn Ngụy Thường Hoàng một cái, nhiệt độ của Ngũ Thạch Tán không dễ giảm đi, công tử vẫn nên dùng ít đi thì hơn. Phụ thân của Cao Tình Dương cũng dùng Ngũ Thạch Tán, nàng rất quen thuộc với hương vị này. Lúc nãy Ngụy Thường Hoàng đứng ở đầu gió, nàng liền đoán được 7-8 phần. Cao Tình Dương biết hắn là đệ đệ của Ngụy La, bởi vì gương mặt hai người hao hao nhau, thật sự có độ nhận biết rất lớn. Câu nói cuối cùng kia cũng chỉ là nhắc nhở thiện ý mà thôi. Ngụy Thường Hoàng không trả lời, lại lần nữa nhắm mắt lại, cũng không biết có nghe lọt lời nàng nói không. Đây cũng là lúc Cao Tình Dương gặp Ngụy La. Sắc mặt Cao Tình Dương không vui là vì vậy. Nha hoàn mặc váy màu lục bích oán hận nói, tiểu thư, người kia thật không biết phân biệt tốt xấu. Cao Tình Dương trở lại Lân Đức Điện, ngồi ở bên cạnh Trấn Quốc Công phu nhân, không nói gì cả. Nàng vốn dĩ không phải là người thường biểu lộ nét mặt. Hai tiểu thư của phủ Trấn Quốc Công, tính tình lại có bất đồng rất lớn. Cao Đan Dương ngang ngược tùy hứng, Cao Tình Dương lại trầm lặng thanh tĩnh. Chuyện này khiến nàng tức giận một lúc nhưng rất nhanh liền không để ý đến nữa. Chỉ là qua chuyện này, lại khiến nàng nhớ lại một lần thiết yến trong cung lúc nàng còn bé. Ngày đó nàng xung đột với Ngụy La, nắm lấy một vốc đậu phộng trên bàn muốn ném nàng ta. Khi đó Cao Tình Dương là đứa nhỏ, lại bị người nhà sủng hư, chỉ cần không vừa ý liền cáo kỉnh. Sau đó Ngụy Thường Hoàng vọt ra, nắm lấy tay nàng, vẻ mặt đứng đắn nói, không được phép. Tuy rằng chuyện này đã qua thật lâu, không đáng nói tới, nhưng cũng có thể thấy rõ tính cách của nàng và Ngụy Thường Hoàng thật là có chút giống nhau. Thọ yến của Sùng Trinh Hoàng đế qua không lâu thì có một trận bão tuyết thổi xuống kinh thành. Những bông tuyết bay tán loạn, như trà sát lên mọi vật, bao trùm toàn bộ chỉ trong một ngày một đêm. Ngày kế tiếp, Ngụy La đẩy cửa lăng hoa ra ngoài, thấy trong sân chỉ còn là một tầng tuyết thật đầy đọng lại. Hoa mai trong viện cũng bị tuyết bám tới cong đầu cành. Bọn hạ nhân đi băng qua sân, những đôi ủng vải dẫm trên tuyết, vang lên những tiếng rít rít. Ngụy La cầm lò sưởi hình hoa dưa chạm rỗng, đứng bên cửa, thở ra một ngụm sương, thở dài nói, tuyết thật lớn. Triệu Giới từ trong nhà đi ra, lấy áo choàng màu trắng ngà thêu hoa hải đường ra, khoác lên trên người nàng, không mặc đồ tử tế không được ra ngoài, nàng cũng không sợ lạnh hỏng người. Ngụy La đội nón áo choàng lên, ở trong viện đi dạo một vòng, bởi vì thời tiết quá lạnh, Triệu Giới không để nàng ở bên ngoài lâu, một nén nhang sau liền dẫn nàng về phòng. Ngụy La hỏi Triệu Giới, hôm nay chàng đi thần cơ doanh sao? Triệu Giới cầm que gấp than trong tay, gẩy gẩy hương cho trong lò than của Ngụy La, không đi, mấy ngày nữa là giao thừa, ta ở nhà với nàng. Ngụy La lấy một khối hương hoa quế mới làm, bẻ thành hai viên bỏ vào trong lò sưởi cầm tay, trong chốc lát lúc than trong lò bùng cháy, mùi hoa quế này có thể phủ lên vị cháy của than. Nàng ngẩng gương mặt nho nhỏ hai má hồng hồng lên, đôi mắt mỉm cười, chàng không ở với ta cũng được, mấy ngày nay dưa hấu nhỏ cũng ngoan hơn nhiều, không làm khó thiếp, sau khi ăn cơm xong cũng rất ít khi nôn ra. Ngụy La gọi nhi tử của bọn họ là dưa hấu nhỏ, vì nàng thấy bụng của mình phình ra, hệt như một trái dưa hấu, gọi lâu dần thuận miệng. Ngụy La biết gần đây Triệu Giới rất bận rộn, Sùng Trinh Hoàng đế có ý định lập chữ, Triệu Giới là người duy nhất, cũng vô cùng xứng đáng. Nhưng trong triều có vài đại thần cật lực phản đối, bọn họ dâng tấu với Hoàng đế, nói Triệu Giới trời sinh tính tình hung hăng, bạo ngược bất nhân, khó thể khiến kẻ dưới phục tùng. Nếu tương lai thiên hạ rơi trên tay hắn, thủ đoạn hắn lại tàn nhẫn, không đánh thì là giết, sao có thể khiến người yên tâm? Tương lai dân chúng không phải sống trong những ngày kinh hoàng, dầu sôi lửa bóng sao? Sùng Trinh hoàng đế bị mấy vị quan này nói tới vướng bận, mỗi ngày đều phải nghe bọn họ nói rong dài bên tai, không thể không đem việc này tạm thời bỏ xuống, lại nghị luận sau. Ngụy La biết mấy ngày nay tâm tình Triệu Giới không tốt, cả đêm lúc hắn ngủ mày đều nhíu cả lại, nàng còn thay hắn vuốt lại mày rất nhiều lần. Nhưng Triệu Giới không biểu lộ ra trước mặt nàng, mỗi ngày vẫn cưng chiều nàng như trước, nếu không phải nàng thường vào cung, chỉ sợ hắn vẫn giấu nàng chuyện này. Có một lần Trần Hoàng hậu lỡ miệng nói ra, nói tới chuyện triều chính, Ngụy La liền ghi tạc trong lòng. Sau đó nàng tìm Chu Cảnh hỏi, mới biết được tiền căn hậu quả. Ngụy La dựa vào vai Triệu Giới mà ngồi thẳng dậy, tranh thủ nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói, cho dù bọn họ nói gì, thiếp đều tin là có đạo lý. Đại ca ca không cần quan tâm người khác nói gì, bọn họ nói chàng tàn nhẫn là vì chưa từng thấy qua bộ dáng dịu dàng của chàng thôi. Bọn họ cũng không phải người sống với chàng suốt đời, sau này người cùng chàng đi tiếp là thiếp, thiếp biết chàng tốt bao nhiêu là đủ rồi. Nàng cúi đầu, tựa vào trán Triệu Giới, đôi mắt đen trong suốt sáng ngời, dù sao, cho dù chàng làm gì, ta cũng ủng hộ. Triệu Giới không nhúc nhích nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đen càng thêm thâm thúy. Ngụy La bị hắn nhìn tới sợ, hơi lui về sau một chút, sao vậy, ta nói không đúng sao? Triệu Giới đứng dậy, đè Ngụy La dưới thân, hôn lên mặt nàng, đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, trầm giọng nói, không, A La nói rất đúng. Môi Triệu Giới rời xuống, đụng phải môi nàng, hắn ngậm lấy, nhẹ nhàng mút hôn. Nụ hôn này dịu dàng lại triền miên, không mang theo chút dục vọng nào, chỉ bởi vì hắn muốn hôn nàng mà thôi. Triệu Giới nghĩ, đời này của hắn hẳn là không thể thả tiểu cô nương này ra. Một áo rộng đai lớn, nguyên văn, bao y bác đái, là trang phục của nhà nho thờ xưa, ý chỉ những nho sĩ phong lưu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, Điện Hạ, người rốt cuộc đã là của ta. Edit tát, chung cuối năm, bố cục trên triều xoay chuyển. Thất công chúa Triệu Lâm Lang gả cho chất tử của bà con xa của Thủy Thân Vương Phi, Chu Vũ Nhiên, hôn sự được chuẩn bị vội vàng, Tết Nguyên Tiêu qua không lâu liền thành hôn. Chu Vũ Nhiên này là thám hoa 2 năm trước, bây giờ đang nhậm chức ở hộ bộ, nhân phẩm đoan chính, bộ dáng tuấn tú. Lại nghe nói Triệu Lâm Lang tự mình mở miệng xin Sùng Trinh Hoàng đế, hơn nữa còn tuyên bố không phải người này không gả. Sùng Trinh Hoàng đế suy nghĩ 2 ngày, lại hỏi thăm ý kiến của Chu Vũ Nhiên, hắn ta không từ chối hôn sự này, vì thế mọi việc cứ vậy định xuống. Triệu Lâm Lang và Chu Vũ Nhiên thành thân không bao lâu, Thủy Thân Vương Triệu Kỳ Thanh và Lục Hoàng tử Triệu Trương liên minh, lén lút lui tới, liên hiệp với các vị đại thần tố cáo Triệu Giới, ý đồ ngăn cản Sùng Trinh Hoàng đế lập chữ. 2 người này mỗi người đều có mục đích riêng, đều nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng đế như hổ nhìn mồi. Bây giờ qua lại với nhau như vậy, chẳng qua cũng là vì muốn tiêu diệt kẻ địch lớn nhất là Triệu Giới mà thôi. Tâm tư Triệu Kỳ Thanh rất rõ ràng, từ lúc Sùng Trinh Hoàng đế ngồi lên vương vị, trong lòng ông ta không cam tâm chút nào. Đã nhiều năm như vậy, thật vất vả mới đợi được một thời cơ tốt, tất nhiên không thể bỏ qua. Triệu Kỳ Thanh chưa bao giờ để Triệu Trương vào mắt, chờ ông ta giải quyết Triệu Giới xong, đối phó với Triệu Trương chẳng cần bao nhiêu sức. Tùy ý tìm một tội danh là có thể xử hắn ta. Đến lúc đó, toàn bộ đại lương này đều là thiên hạ của ông ta. Tính toán của Triệu Kỳ Thanh bành bạch vang lên, không biết rằng Triệu Giới sớm đã nắm rõ hành động của 2 người họ trong lòng bàn tay. Sóng gió im lặng quét qua triều đình, Triệu Giới vừa vặn ở lại trong phủ làm bạn với Ngụy La. Ngày trôi qua rất thanh bình, mấy vị đại thần đi tố cáo thấy hắn không có phản ứng gì, một mặt thì lo sợ bất an, nghĩ thầm không biết Triệu Giới có hậu chiêu gì không, mặt khác vẫn không sợ chết mà tố tội với Sùng Trinh Hoàng đế, tâm tình vô cùng mâu thuẫn. Bên này, Triệu Giới ngồi trong thư phòng, nghe Chu Cảnh thuật lại những chuyện phát sinh gần đây, hai tay để ở trước người, đôi mắt đen không chút gợn sóng. Một hồi lâu sau đôi môi mỏng của hắn khẽ cong thành nụ cười, suy nghĩ gì đó rồi nói, lão hồ ly này cũng muốn chia một chén súp, có muốn cũng phải xem bản vương có đồng ý hay không đã. Chu Cảnh và Dương Hạo đứng sóng vai, cung kính hỏi, vương gia, bây giờ chúng ta nên làm gì? Triệu Giới cong khóe miệng, tạm thời yên lặng theo dõi tình hình. Nói xong, ngón tay đeo nhẫn phỉ thúy của hắn khẽ động, dặn dò, thượng tấu tố cáo bản vương có những đại thần nào. Chu Cảnh nói, do Dương Thái úy cầm đầu, còn có người của hộ bộ. Sau đó lại nói thêm vài cái tên, phần lớn là người ủng hộ Triệu Trương. Triệu Giới gật đầu, nói, tiếp tục âm thầm giám thị mấy người này, bẩm báo với bản vương tất cả hành động của bọn họ. Hắn phất tay ra lệnh, đi xuống đi. Chu Cảnh và Dương Hạo nhận lệnh, rời khỏi thư phòng. Triệu Giới ngồi trong thư phòng một lát rồi đứng dậy đi về phòng. Tiết trời đang dần ấm lên, cây cỏ trong viện nở hoa khiến hương thơm tỏa ra lay động lòng người. Lúc Triệu Giới về phòng liền thấy Ngụy La đang ngồi trên giường, ở trên bàn nhỏ sơn son khảm trai có bày ra vài món xiêm y của tiểu hài tử. Tay trái Ngụy La cầm vòng cổ bằng vàng hình ngũ phúc tương dư, tay phải cầm một cái khóa trường mệnh màu bạc điểm xanh hình kỳ lân, muốn xem xét tỉ mỉ, thấy Triệu Giới từ bên ngoài đi vào liền giơ món đồ trên tay lên hỏi, đại ca ca, chẳng thấy cái nào tốt hơn. Triệu Giới ngồi bên cạnh nàng, giơ tay ôm nàng vào lòng, hôn lên đỉnh đầu nàng, đều tốt cả. Ngụy La cảm thấy câu trả lời của hắn quá có lệ, lẩm bẩm nói, hài tử của Lương Ngọc Dung và Thường Dẫn đại ca mới sinh mấy hôm trước, ta muốn đi thăm một chút. Thiếp là thân cô, muốn đưa chút lễ ra mắt. 3 ngày trước Lương Ngọc Dung lâm bồn, sinh ra một tiểu nữ oa. Ngụy La nghĩ tới 2 ngày nay Lương Ngọc Dung hẳn vô cùng suy yếu nên chờ qua 2 ngày. Hôm nay nàng mới định đi thăm. Triệu Giới đặt tay lên bụng nàng, cười nói, còn những xiêm y này. Bụng Ngụy La mới vừa 6 tháng, tròn trịa như nửa trái dưa hấu. Bây giờ nàng đứng trước gương đồng đã không thể nhìn thấy mũi chân mình. Nàng thường cảm giác được hài tử trong bụng cử động, có khi nó xoay người, có khi đưa tay đá chân. Động tĩnh hơi lớn một chút sẽ khiến Ngụy La đau bụng, lòng bàn chân cũng đau tới co rút. Ngụy La thường nói nghịch ngợm như vậy, tương lai sinh ra nhất định là nhi tử. Ngụy La nói, những xiêm y này là do tứ bá mẫu đưa tới, nói là tự tay bà may. Bởi vì không biết là nam hay nữ, nên mỗi cái đều may 5 bộ, chẳng xem, tứ bá mẫu thêu thùa tốt hơn thiếp nhiều. Triệu Giới cười khẽ, xoa xoa đỉnh đầu nàng, không cần lo lắng, cho dù lần này không dùng được, về sau cũng dùng tới. Bọn họ chắc chắn sẽ 5 nữ song toàn. Ngụy La gật gật đầu, coi như đồng ý với những lời này. Buổi chiều bọn họ về phủ Anh Quốc công một chuyến, thân thể Lương Ngọc Dung hiện nay quá yếu, nằm trên giường ở cữ. Ngụy La nói với nàng ấy vài lời, cũng không quấy rầy nàng ấy nghỉ ngơi liền rời khỏi phòng. Lương Ngọc Dung sinh bé gái, nho nhỏ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Ngụy La dè dặt ôm bé một lúc, tiểu hài tử tỉnh dậy, đôi mắt ướt át sáng ngời mở ra, miệng nhỏ nhếch lên liền gào khóc. Ngụy Thường Dẫn qua ôm con gái, động tác thành thạo, một tay nâng cổ bé, một tay ôm lấy eo, đung đưa dỗ dành, tiểu tử quả thật ngừng khóc. Ngụy Thường Dẫn cong môi, cười nói, con bé rất nhát gan, chắc là sợ người lạ. Lúc nói lời này, trên mặt Ngụy Thường Dẫn tràn đầy niềm vui sướng vì được làm phụ thân. Ngụy La mỉm cười nói vài câu chúc mừng, lại đưa một cái hồng bao và khóa trường mệnh, không ở lại bao lâu liền trở về phủ Tĩnh Vương. Có lẽ vì mang thai 6 tháng, mỗi ngày nàng ngoại trừ dưỡng thai cũng không có gì làm, Ngụy La cảm thấy ngày trôi qua thật mau, trước mắt cái đã tới ngày thành thân của Dương Trần và Triệu Lưu Ly. Đầu mùa hè, thời tiết không nóng bức, Ngụy La mặc xiêm y đỏ bằng gấm Tô Châu, bên dưới là váy thạch liệu thêu trăm bướm, cùng với bụng to đi vào cung. Nàng tới Thần Hoa Điện, Triệu Lưu Ly đang ngồi trước gương đồng khắc song loan quấn hoa điểu, mũ phượng khăn hỉ quàng vai, tóc đen môi đỏ, mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng. Thấy Ngụy La đi vào, Triệu Lưu Ly thậm chí còn trừng mắt nhìn, đôi mắt cười cong cong, hoàng tẩu, muội còn nghĩ tẩu không tới. Ngụy La nói, hôm nay ngươi xuất giá, sao ta có thể không tới chứ? Triệu Lưu Ly nhìn bụng Ngụy La, nói, ngươi cũng sắp lâm bồn rồi, đi ra ngoài liền có nguy hiểm, ngồi trong nhà thì tốt hơn. Bây giờ Ngụy La mới 7 tháng, bụng nàng nhìn lớn, nhưng cách lúc lâm bồn còn sớm lắm. Ngụy La tức giận nhìn nàng ấy một cái, trêu chọc, người ta nói tân nương tử phải khóc gà, nhìn ngươi xem, vui mừng chưa kìa. Nếu để mẫu hậu trông thấy, bà sẽ thương tâm đấy. Ngụy La vừa nói vậy, Triệu Lưu Ly liền thu liễm. Nàng ấy cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng khóe miệng vui vẻ đều không cách nào giấu nổi, rất nhanh liền không giả bộ được, lẩm bẩm nói, ta chỉ cần nghĩ có thể gả cho Dương Trần ca ca, vui mừng còn không kịp, sao mà khóc được chứ. Ngụy La chỉ chưa thấy qua ai thành thật như vậy, nhịn không được cười xì một tiếng. Không lâu sau, Trần Hoàng hậu mặc một thân hoa phục đi vào Thần Hoa Điện. Đồ ngoài điện đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ công chúa xuất phát. Trong tâm Trần Hoàng hậu vô cùng không nỡ, vừa nghĩ tới nữ nhi bản thân tân tân khổ khổ nuôi lớn bây giờ liền thành người nhà khác. Đôi mắt bà ửng hồng, ngay trước mặt Triệu Lưu Ly mà rơi lệ. Bà khiến Triệu Lưu Ly sợ hãi, lúc nãy còn nói không khóc nổi. Bây giờ nước mắt thi nhau lăn xuống, khóc tới thiếu nữa thì đau vì sóc hông. Thu ma ma cố gắng lắm mới khuyên được hai người, vội vàng trang điểm lại cho Triệu Lưu Ly, rồi dẫn nàng lên kiệu. Dương Trần đi đón dâu sớm đã đợi ngoài cung, chờ kiệu được khiêng ra, diễn tấu sáo và trống liền cất lên đi về hướng Dương Phủ. Dương Phủ tọa lạc ở Tây Nam Kinh Thành, từ Hoàng Cung tới Dương Phủ cơ hồ phải đi một nửa vòng Thịnh Kinh Thành. Dân chúng hai bên đường rối rít xem náo nhiệt, vị công chúa Sùng Trinh Hoàng đế sủng ái nhất xuất giá, mọi người đều cao hứng đi xem. Triệu Lưu Ly ngồi trong kiệu, trong tay cầm ngọc như ý, chỉ cảm thấy cổ kiệu lung la lung lay một lúc, qua rất lâu cuối cùng cũng dừng lại. Nàng cầm một đầu lụa đỏ trong tay, cùng Dương Trần đi vào trong phủ. Dương Trần không có phụ mẫu, chỉ có một cữu gia bà con xa. Hai người bái xong thiên địa, Triệu Lưu Ly liền bị một đám người vây quanh đưa đi vào động phòng. Phòng tân hôn được bố trí vô cùng vui mừng, màn đỏ, nến đỏ, chăn đệm đỏ, đập vào mắt đều là màu đỏ tươi vui. Cho nên lúc Dương Trần dùng ngọc như ý đẩy khăn đoan viền kim tuyến ra, mặt Triệu Lưu Ly cũng đỏ rực. Trên gương mặt trăm ngàn năm không thay đổi của Dương Trần cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Gương mặt tuấn tú mỉm cười, mắt nhìn chuyên tâm, nhìn chằm chằm Triệu Lưu Ly. Cho tới khi các phúc phu nhân đang ở một bên thúc giục bọn họ uống rượu hợp cẩn, hắn mới hoàn hồn. Vài vị phu nhân đang ở một bên trò chuyện nói, tân lang quan nhi nhìn thấy liền trợn trắng, công chúa của chúng ta thật xinh đẹp. Triệu Lưu Ly rũ mắt, đỏ bừng mặt mỉm cười. Uống rượu hợp cẩn xong, Dương Trần đi ra ngoài tiếp đái tân khách. Vài vị phu nhân nói vài lời với Triệu Lưu Ly, nàng chỉ yên lặng ngồi, ngẫu nhiên đáp lại một vài câu. Không lâu sau các phụ nhân đều rời đi, Triệu Lưu Ly lại ngồi thêm một lát. Nha hoàn hồi môn vân tử hỏi, công chúa, lúc này ngài muốn tắm rửa thay đồ không? Triệu Lưu Ly lắc đầu nói, ta lại chờ một lát. Nàng muốn chờ Dương Trần trở lại. Vân tử lại hỏi, cả ngày ngài không ăn gì, nô tỳ đi phòng bếp lấy ít đồ lên nhé. Có lẽ là đã qua cơn đói, lúc này Triệu Lưu Ly cũng không thấy quá đói. Nàng lắc lắc đầu nói, không cần, vân tử chỉ đành thôi. Triệu Lưu Ly dựa vào đầu giường, từ từ nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau là ngủ thiếp đi. Dương Trần ứng phó xong với tân khách, lúc về liền thấy một màn như vậy. Tiểu cô nương mặc giá y lộng lẫy, gương mặt ngủ say yên ổn, hàng mi dài buông xuống, như hai cánh bướm đang dừng lại, cánh môi nàng khẽ nhếch, cánh mũi mấp máy, chắc hẳn là hôm nay nàng mệt chết rồi, ngay cả hắn đi tới nàng vẫn vô chi vô giác ngủ thiếp đi. Dương Trần cúi người xuống, gương mặt cách Triệu Lưu Ly chỉ vẻn vẹn nửa tấc. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, sau đó cúi đầu, đôi môi mỏng ấn lên cánh môi trắng mịn mềm mại của nàng, ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hôn. Cuối cùng Triệu Lưu Ly cũng có phản ứng, từ từ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt Dương Trần gần trong gang tấc. Nàng cả kinh, vô thức ngửa ra sau. Dương Trần theo sát nàng ôm lấy eo nàng, thuận thế đè nàng lên chăn lụa thêu uyên ương đỏ thẫm. Dương Trần kề vào tai nàng, hơi thở hắn mang theo mùi rượu, giọng nói trầm thấp, công chúa, cuối cùng nàng cũng là của ta. Hai tai Triệu Lưu Ly không khỏi ửng hồng, có lẽ là vì uống rượu, đêm nay Dương Trần đặc biệt nhiệt tình công kích, tuy trong miệng vẫn gọi công chúa như cũ, nhưng thái độ của hắn đối với nàng cũng không quy củ như vậy. Dương Trần, ngươi để ta đứng lên chứ? Triệu Lưu Ly nói, nàng còn chưa thay đồ đâu. Nhưng Dương Trần không chờ được che kín môi nàng, khát vọng lại thành kính miêu tả hình dáng cánh môi nàng, đồng thời, hai bàn tay nóng rực cũng từ từ dò xét đi vào trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, đại kết cục, thượng, vòng eo của Ngụy La càng lúc càng to, eo nhỏ yểu điệu mảnh mai lúc trước sớm đã biến mất không còn bóng dáng, không những cái bụng tròn ra, hai má phúng phính trơn mịn, mà ngay cả hai bên ngực như quả đào lúc trước cũng biến thành bánh bao trắng trắng mềm mềm. Nếu không phải hôm nay Triệu Lưu Ly và Dương Trần cùng nhau hồi cung, Ngụy La dù nói gì cũng không muốn ra cửa. Nàng cảm thấy bộ dáng lúc này của mình không thể gặp người được. Trước khi ra cửa còn soi gương rất lâu, càng nhìn càng bất mãn bản thân. Ngụy La vuốt ve bụng mình, thở dài một hơi, dưa hấu nhỏ, chờ con sinh ra rồi, nương phải nghiêm khắc chỉnh đốn bản thân mới được. Triệu Giới ở một bên cúi đầu buồn cười, bởi vì bộ dáng than thở này của Ngụy La thật đáng yêu. Hắn tiến lên ôm lấy nàng, cắn lên lỗ tai nàng nói, mặc kệ nàng biến thành bộ dạng gì thì A-La của ta cũng là cô nương xinh đẹp nhất. Không được. Ngụy La đẩy hắn ra, ngôn từ có lý mà chỉnh hắn, chàng không thể nói như vậy, sẽ làm thiếp thả lòng. Bây giờ chỉ là nhất thời, là vì phải sinh hài tử, đợi sinh xong thiếp nhất định sẽ gầy xuống. Môi mỏng Triệu Giới mỉm cười, không nhúc nhích nhìn nàng, giọng nói trầm thấp, mang theo chút mê hoặc, lời ta nói là thật tâm. Ở trong lòng hắn, tiểu cô nương của hắn là xinh đẹp nhất, đặc biệt là lúc nàng nâng cái bụng tròn, thân thể nhỏ nhắn nuôi dưỡng con của bọn họ, đường cong trên bụng nàng lúc này chính là đường cong đẹp nhất. Ngụy La giận hắn, nói năng ngọt xớt, nhưng giọng nói vẫn là ngọt ngào. Cũng may Ngụy La hiểu rõ lời Triệu Giới chỉ là dỗ ngon dỗ ngọt, không thể coi là thật, nghe một chút thì tốt rồi. Trên đường đi tới hoàng cung, Ngụy La thầm nghĩ, dưa hấu nhỏ, nương hy sinh cho con nhiều như vậy, con nhất định phải thuận lợi chào đời, không cần lăn qua lăn lại nàng nha. Nghe Lương Ngọc Dung nói thì lúc sinh con rất đau. Đến điện Chiêu Dương, Triệu Lưu Ly và Dương Trần đã sớm ngồi đó. Triệu Lưu Ly ngồi trên giường La Hán bằng gỗ tử đàn, sau lưng là gối dựa lớn màu xanh ngọc thêu hoa. Nàng ấy đỏ mặt, lén lút nhìn Sùng Trinh Hoàng đế đang đứng với Trần Hoàng hậu và cả Dương Trần. Hôm nay Dương Trần mặc cẩm bào màu đỏ thẫm thêu kim hoa văn gợn nước, gương mặt nghiêm túc, cung kính trả lời các câu hỏi của đế hậu. Dương Trần quả nhiên chững chạc nghiêm trang, mắt nhìn thẳng, trông chẳng khác ngày thường chút nào. Trước khi Triệu Lưu Ly thành thân với Dương Trần, nhìn thấy bộ dáng này của hắn cũng không thấy gì. Bây giờ thành thân rồi, biết rõ bản tính của hắn, nhìn lại bộ dáng này, tâm tình nàng có chút phức tạp. Đêm thành thân hôm đó, ngay cả hỷ bào Triệu Lưu Ly cũng không kịp thay ra đã bị Dương Trần ôm tới trên giường. Dương Trần nắm chặt cổ tay nàng, si ngốc cắn lỗ tai nàng gọi công chúa. Sau đó giọng hắn có chút thay đổi, khàn khàn gọi Lưu Ly. Triệu Lưu Ly ở dưới người hắn không thể động đậy, rụt người lại tiếp nhận những nụ hôn liên tiếp của hắn. Lúc Dương Trần xông vào, nàng đau tới nước mắt thi nhau chảy xuống. Cắn một cái lên vai Dương Trần, nghẹn ngào nói đau. Dương Trần biết nàng không dễ chịu, nhưng không quản nổi bản thân, liếm đi nước mắt trên má nàng, động tác cũng không ngừng lại, vừa ngoan tâm đem toàn bộ đẩy vào. Triệu Lưu Ly khóc sướt mướt cả nửa canh giờ, khóc tới nỗi gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bộ dáng thê thảm nhìn thật đáng thương. Sau nửa canh giờ, Dương Trần ôm Triệu Lưu Ly mềm nhũn đi tịnh phòng tắm rửa. Vân Tử dẫn cung tỳ vào trong thu dọn, trông thấy dấu vết loạn thất bát tao trên giường, cùng với vết ướt trên hỉ bào, hai má nàng ta ửng hồng. Sùng Trinh Hoàng đế cho Dương Trần nghỉ ngơi vài ngày. Trong mấy ngày này, chỗ nào Dương Trần cũng không đi, chỉ ở trong phòng với Triệu Lưu Ly 3 ngày 3 đêm. trừ lúc ăn cơm uống nước có người gõ cửa bên ngoài, còn lại chẳng ai vào phòng quấy rầy hai người. Triệu Lưu Ly không biết Dương Trần có nhiều tinh lực như vậy, chắc hẳn nhẫn nại rất lâu rồi. Thành thân xong liền chào hỏi toàn bộ lên người nàng. Trong mỗi góc của tân phòng đều có dấu vết của bọn họ, ngay cả bệ cửa sổ thư phòng cũng không ngoại lệ. Ngay cả lúc ăn cơm Dương Trần cũng không rời khỏi nàng, một bên đút nàng ăn cơm, một bên không rời khỏi thân thể nàng. Triệu Lưu Ly cảm thấy ba ngày qua đi rất nhanh, lại cũng rất chậm. Nếu không phải hôm này phải vào cung vấn an phụ hoàng và mẫu hậu, nói không chừng Dương Trần vẫn như cũ không để nàng ra khỏi phòng. Triệu Lưu Ly nghĩ tới ba ngày hoang đường này, liền ngượng ngùng vô cùng. Tới bây giờ toàn thân nàng vẫn còn đau. Hôm nay tới điện Chiêu Dương là ngồi kiệu vào, hai chân bủn rủn không đứng nổi. Chắc hẳn mẫu hậu đã nhìn ra, cũng đều tại Dương Trần, không biết tiết chế. Mặt Triệu Lưu Ly đỏ lên, thầm oán. Sùng Trinh Hoàng... Đế và Trần Hoàng hậu hỏi vài câu, đối với câu trả lời của Dương Trần coi như hài lòng. Trần Hoàng hậu ngồi xuống, cảm khái nói, Lưu Ly là nữ nhi bảo bối của bản cung, bản cũng từ trước tới nay đều sùng ái nó. Bây giờ gả cho ngươi rồi, ngươi phải đối tốt với nó, đừng để bản cung thất vọng. Dương Trần đứng lên nói, thỉnh Hoàng hậu nương nương yên tâm, thần sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với công chúa. Trần Hoàng hậu gật đầu, nghiêng đầu nhìn Triệu Lưu Ly lệch người dựa vào gối, bất mãn dạy dỗ, đã là cô nương xuất giá rồi, sao còn không có quy củ như vậy? Ngồi xuống ghế đi, miễn cho một lát lại thành trò cười cho người khác. Triệu Lưu Ly đỡ eo khỏi gối dựa, chậm chạp rời khỏi giường. Lúc đi tới chỗ Dương Trần thì phồng má làm mặt xấu, rồi đến ngồi bên cạnh ghế hoa hồng của hắn. Dương Trần nhìn không được cong cong khóe môi, nhìn Triệu Lưu Ly, trong mắt ngập ý cười. Hắn cười như vậy không khỏi khiến Triệu Lưu Ly nhớ tới những chuyện hắn làm với nàng. Hai tai liền ửng hồng, nàng xoay mặt đi. Ngụy La và Triệu Giới tới không lâu thì vài vị hoàng tử và công chúa cũng lần lượt tới, một nhà ngồi lại nói chuyện với nhau. Dùng xong bữa trưa, mọi người cáo từ rời đi. Ngụy La và Triệu Lưu Ly ở lại điện Chiêu Dương nói chuyện với Trần Hoàng hậu, Triệu Giới, Dương Trần và Sùng Trinh Hoàng đế đi ngự thư phòng. Lúc này Ngụy La cử động không tiện, Trần Hoàng hậu và Triệu Lưu Ly đều quan tâm nàng. Triệu Lưu Ly biết trong bụng Ngụy La có thể nghe được động tĩnh, vô cùng hiếu kỳ, nhẹ nhàng áp tai vào bụng Ngụy La, lắng nghe, "Hoàng tẩu, sao bé không động?" Ngụy La nói, "Chắc là vì không quen muội, nó sợ người lạ." Triệu Lưu Ly không tức giận, nói với cái bụng của Ngụy La, "Ta là cô của con." Lát sau lại nói, "Con gọi là dưa hấu nhỏ phải không? Tới nói chuyện với cô đi." Ngụy La và Trần Hoàng hậu thấy vậy thì giờ khóc giờ cười. Dưa hấu nhỏ trong bụng Ngụy La quả nhiên động, duỗi cái chân nhỏ ra, coi như chào hỏi với Triệu Lưu Ly. Triệu Lưu Ly vừa mừng vừa kinh ngạc, đứa nhỏ thật có thể nghe muội nói chuyện. Ngụy La cũng thấy lạ, đặt tay trên bụng, dưa hấu nhỏ như có cảm ứng với nàng, thu chân lại, đổi thành tay nhỏ cách cái bụng mà chạm vào tay Ngụy La. Hốc mắt Ngụy La ướt ướt, nuôi dưỡng lâu như vậy, lần đầu tiên nàng cảm thấy đứa nhỏ tồn tại rõ ràng như thế. Nàng rất hy vọng nó mau lớn lên, lại thầm nghĩ, cũng không biết lớn lên trông như thế nào. Bất quá hài tử của nàng và Triệu Giới, nhất định sẽ không xấu. Mặt trời ngã về Tây, trời cũng không còn sớm. Ngụy La và Triệu Lưu Ly cáo từ Trần Hoàng hậu, về phủ của mình. Trần Hoàng hậu tiễn hai người bọn họ tới cửa Khánh Hy Cung, cảm khái nói, nhìn các con đều có cuộc sống tốt, tâm của ta cũng để xuống được rồi. Triệu Lưu Ly cho rằng Trần Hoàng hậu ưu buồn vì không có con cái bên cạnh. Nàng ấy liền cầm tay Trần Hoàng hậu nói, mẫu hậu yên tâm, con sẽ thường về tiến cung vấn an ngài, nhất định không để ngài cô đơn. Trần Hoàng hậu bất đắc dĩ nói, con đã gả cho người ta, thường xuyên về thì là bộ dạng gì? Nếu ta trông cậy vào con, còn không bằng trông cậy Ngụy La thường vào cung với ta. Ngụy La nói, chờ sinh hài tử xong, con liền ẵm bé vào thăm mẫu hậu. Lúc đó ngài ngậm kẹo đùa cháu, còn buồn vì không có người bầu bạn sao? Trần Hoàng hậu cười cười nói, con nói rất đúng, bây giờ ta liền chỉ chờ tôn nhi này ra đời. Triệu Lưu Ly và Ngụy La cùng nhau rời khỏi Khánh Hy cung. Triệu Lưu Ly và Dương Trần đi trước. Ngụy La ngồi trong xe ngựa đợi một lát mới thấy Triệu Giới từ Tuyên Đức môn đi ra. Ngụy La nhớ tới lời Trần Hoàng hậu nói, trong lòng thấy bất an, hỏi: "Gần đây mẫu hậu có nói gì khác thường với chàng không?" Triệu Giới ôm nàng lên đùi, vuốt ve ngón tay nàng hỏi: "Sao vậy?" Ngụy La nói: "Thiếp thấy tâm tình mẫu hậu không được tốt, chắc là vì Lưu Ly xuất giá, bà ở trong cung càng thêm cô đơn. Mẫu hậu có vẻ không muốn tha thứ cho bệ hạ, thiếp lo bà ở trong cung tịch mịch, sau này muốn thường vào cung thăm bà." Triệu Giới hôn lên gương mặt nhỏ của nàng, cười nói: "Tất nhiên là được, nhưng phải đợi nàng sinh xong hài tử đã. Bây giờ bụng Ngụy La càng lúc càng lớn, không tiện ra ngoài, cũng dễ gặp nguy hiểm, vẫn là ở trong vương phủ an toàn hơn." Ngụy La suy nghĩ một lát, gật gật đầu nói: "Lần trước thiếp nói chàng an bài vài người ở Bảo Hòa Điện, chàng an bài chưa?" Triệu Giới nói: "Sáng hôm đó ta đã làm rồi." Nói xong hắn cọ cọ mũi nàng, cố ý trêu ghẹo: "Lời của A La, ta sao có thể không nghe chứ?" Ngụy La bĩu môi. Nàng muốn nói gì đó, chợt thấy thân xe rung lên một chút, xe ngựa dừng ở ven đường. Triệu Giới nhấc rèm vải lên hỏi: "Có chuyện gì?" Phu xe nói: "Hồi bẩm vương gia, phía trước có xe ngựa bị hư chặn đường, phải đi đường vòng hồi phủ." Triệu Giới nói: "Đi đường vòng đi." Xuyên qua một góc rèm vải, Ngụy La liếc mắt nhìn cô nương đứng bên cạnh chiếc xe ngựa. Cô ấy mặc váy ngắn màu tím, rõ ràng chính là Cao Tình Dương. Ngụy La kêu phu xe dừng lại, nghĩ tới dù gì nàng và Cao Tình Dương cũng có chút qua lại, nên hỏi nàng ấy có muốn cùng lên xe không. Dù sao phủ Trấn Quốc Công và phủ Tĩnh Vương cũng cùng đường, hơn nữa thời tiết lại âm u, nhìn như sắp mưa rồi, nàng ấy đứng ở đây thì không biết bao giờ mới về được. Cao Tình Dương suy nghĩ một lát, không có từ chối. Sau khi ngồi lên xe ngựa thì cảm kích nói: "Đa tạ vương gia, đa tạ vương phi." Ngụy La hỏi: "Ngươi đi đâu vậy? Sao xe ngựa lại hư?" Cao Tình Dương ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, giải thích: "Thần đi cửa hàng chọn mấy thỏi mực để về nhà luyện tranh chữ. Không ngờ bánh xe đột nhiên bị hư, bởi vậy mới phải dừng lại ở ven đường." Ngụy La gật gật đầu, nói: "Lát nữa chúng ta hồi phủ rồi sẽ để phu xe đưa muội về phủ Trấn Quốc Công." Cao Tình Dương không từ chối, thật lòng nói cảm tạ lần nữa: "Đa tạ vương phi." Ngụy La lắc đầu nói không cần. Rất nhanh đã tới cửa chính phủ Tĩnh Vương. Triệu Giới ôm Ngụy La xuống xe ngựa, quay người lại đã thấy có người đứng trước cửa phủ Tĩnh Vương. Trước đại môn sơn son, Ngụy Thường Hoàng mặc cẩm bào màu lam bằng tơ, dáng người cao ngất, túc túc như tùng hạ phong. Cao Nhi Tử dẫn hạ nhân trong phủ nhận ra hắn, cũng biết hắn là bảo đệ của Tĩnh Vương phi, không dám thất lễ, vốn muốn mời hắn vào phủ ngồi một lát, không ngờ Thường Hoàng nói không cần, sau đó liền đứng ở ngoài cửa đợi tới giờ. Ngụy La thấy Thường Hoàng tới, kinh ngạc chui ra khỏi lòng Triệu Giới, nhấc vải dài màu xanh non thêu mai lan trúc cúc lên, đi tới trước mặt Thường Hoàng: "Thường Hoàng, sao đệ tới đây? Sao không vào trong phủ ngồi, đứng ở đây nhiều sẽ mệt." Ngụy Thường Hoàng mỉm cười nói: "Hạ nhân nói tỷ sắp về, nên đệ đứng đây đợi tỷ một lát, đệ còn phải về phủ." Ngụy La nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì gấp gáp vậy?" "Cũng không phải chuyện gì khẩn cấp." Ngụy Thường Hoàng lấy từ trong tay áo ra một túi thơm màu đỏ thẫm thêu bách tử đồ, cầm tay Ngụy La lên, để vào tay nàng: "Đây là túi thơm tứ bá mẫu cố ý đi đại từ tự vì tỷ cầu xin phủ bình an cho tiểu chất nhi hoặc tiểu chất nữ tương lai, tạm thời tỷ giữ nhé, sau này đeo lên cho nó, tứ bá mẫu nói có thể bảo vệ bình an cả đời." Ngụy La cầm lấy túi thơm, ngẩng đầu nhìn Ngụy Thường Hoàng, môi cong cong cười: "Đệ về giúp tỷ tạ ơn tứ bá mẫu, tỷ nhất định sẽ đeo cho hài tử." Ngụy Thường Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Triệu Giới sau lưng Ngụy La, trong mắt mặc dù có không ít gợn sóng, nhưng cũng không dương cung bạt kiếm như lúc đầu. Thường Hoàng không nói gì, cất bước muốn đi gấp: "Đệ về đây." Hắn mới vừa cất bước, bầu trời còn đang u ám liền bắt đầu đổ mưa, mưa ào ào tầm tã tới, khiến người ta không kịp phòng bị. Ngụy Thường Hoàng ngẩng người, lần này hắn ra cửa không cầm theo ô, chỉ cưỡi một con ngựa, tuấn mã kia không sợ gặp mưa, chỉ sợ trời mưa trơn trượt vó ngựa. Ngụy La nhìn Thường Hoàng, lại nhìn xe ngựa còn chưa rời đi, tâm nàng vừa động liền lệnh cho Kim Lũ đi lấy ô. Rất nhanh, Kim Lũ quay lại nói, nương nương, ô của ngài. Ngụy La nhận lấy, đem ô giấy đưa vào tay Ngụy Thường Hoàng, chỉ xe ngựa có nắp màu đen, nói, xe ngựa của Cao cô nương bị hư, mới rồi cùng chúng ta ngồi chung xe trở về. Nếu đệ đã tới đây, lúc này mưa lại to, cưỡi ngựa không chừng lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thường Hoàng, không bằng đệ giúp tỷ đưa Cao tiểu thư về phủ, chỉ là một trận mưa thôi mà, có gì mà ngoài ý muốn chứ. Ngụy Thường Hoàng nhìn Ngụy La một cái, tâm tư của nàng rất rõ, người mụ cũng có thể nhìn ra được. Chốc lát sau, Ngụy Thường Hoàng thu hồi ánh mắt không nhìn Ngụy La nữa, cầm lấy ô, giọng nói có chút bất đắc dĩ, được, để đưa nàng ấy về. Ngụy La cười cười dặn dò, đi đường cẩn thận, đi chậm một chút. Ngụy Thường Hoàng xoay người ngồi trên lưng ngựa, bung dù giấy vẽ hoa ra, kẹp chặt bụng ngựa thúc nó đi tới chỗ xe ngựa liền nói với phu xe, đi thôi. Phu xe nghe vậy liền vung roi đánh ngựa đi tới phủ trấn quốc công. Trong xe ngựa, Cao Tình Dương tất nhiên nghe được đoạn nói chuyện của Ngụy La và Ngụy Thường Hoàng, nàng ấy có chút không nắm được ý tứ của Ngụy La. Một lát sau, nàng nhấc rèm cửa lên một góc, thấy Ngụy Thường Hoàng cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa, trời mưa vừa nặng vừa lớn, nửa bên cánh tay hắn đều bị mưa làm ướt. Hắn vẫn nhìn phía trước, mặt mày tuấn tú, thần thái thong dong. Cao Tình Dương cân nhắc một lúc, mở miệng nói, không xa phía trước là nhà ta, ngươi không cần đưa ta về, ngươi về trước đi. Ngụy Thường Hoàng nghe vậy, ánh mắt hơi chuyển, rơi vào trên mặt Cao Tình Dương. Cách một màn mưa, vẻ mặt Ngụy Thường Hoàng không rõ ràng, giọng nói hắn trộn lẫn với nước mưa lạnh, lại thanh nhuận như nước suối. Từ từ nói, lúc này ta về chỉ có thể cưỡi ngựa, nếu đưa ngươi về phủ trấn quốc công, ta có thể ngồi xe ngựa về. Ngươi nói ta chọn cái nào? Được rồi, hóa ra là vì chiếc xe ngựa này. Cao Tình Dương cảm thấy mình đúng là ăn mặn lại bận tâm đi lô củ cải nhạt mà. Nàng hạ rèm xuống, lại lần nữa thanh thản ổn định ngồi trong xe ngựa, không để ý tới bên ngoài. Rất nhanh xe ngựa đã tới phủ trấn quốc công. Trận mưa này tới nhanh đi cũng nhanh, chưa tới một nén nhang mưa đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn lại vài giọt tí tách. Cao Tình Dương được nha hoàn đỡ tay xuống xe ngựa, nhìn Ngụy Thường Hoàng bên cạnh một cái, nói, đa tạ Ngụy công tử. Ngụy Thường Hoàng ngồi trên lưng ngựa, mặt không thay đổi nhìn nàng, cũng không nói gì, đúng là vô lễ. Cao Tình Dương hiểu bản tính hắn, cũng không thèm chấp nhặt, nhận lấy cái ô trong tay nha hoàn, dương dù đi vào trong phủ. Nhưng nàng mới bước một bước, liền nghe thấy tiếng động huyên náo ầm ĩ ở bên cạnh, kèm theo đó là tiếng kêu sợ hãi, tiểu thư cẩn thận. Cao Tình Dương quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con tuấn mã màu đen xông tới chỗ nàng. Con ngựa hẳn là đã bị cái gì đó kích thích, không thể khống chế được, phi nước đại bỏ lại vài hạ nhân phía sau, trước mắt liền chạy đến trước mặt nàng. Cao Tình Dương ngạc nhiên, vô thức lui về sau hai bước, nàng tránh không kịp, chỉ có thể dương mắt nhìn con ngựa dơ cao hai vó trước chuẩn bị dẫm xuống nàng. Tiểu thư, nha hoàn kêu lên. Cao Tình Dương cảm thấy mình hẳn là chết chắc rồi, cho dù không chết, cũng bị dẫm cho tàn phế. Sắc mặt nàng trắng bệch, thậm chí quên cả nhắm mắt lại, chỉ thấy một người nhảy lên lưng ngựa, động tác nhanh nhẹn khống chế con ngựa, hai tay nắm chặt lấy dây cương, miễn cưỡng khống chế được phương hướng của con ngựa. Vó ngựa nặng nề rơi xuống bên cạnh Cao Tình Dương, văng bùn đất đầy lên người nàng. Con ngựa hung hăng lúc nãy dưới sự điều khiển của Ngụy Thường Hoàng giờ đàng hoàng đứng đó, không chạy loạn. Ngụy Thường Hoàng cưỡi trên lưng ngựa, rũ mắt xuống nhìn nàng, mi tâm cau lại, có chút ghét bỏ hỏi, vì sao lại không né? Nếu lúc nãy hắn có chút sai lầm, mạng của nàng liền không giữ được. Ngụy Thường Hoàng nhìn Cao Tình Dương, có lẽ lúc nãy nàng bị hù dọa không nhẹ. Trên mặt nàng không còn vẻ trấn tĩnh tự nhiên như bình thường, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ mím lại. Mặc dù mưa đã ngừng, nhưng trên đường có những chỗ lõm bõm nước lớn nhỏ, vó ngựa đánh bùn văng lên cả người nàng, trên gương mặt nhỏ kia có chút chật vật, ánh mắt lại sáng kinh người. Không biết tại sao, Ngụy Thường Hoàng cảm thấy Cao Tình Dương như vậy lại đáng yêu hơn bình thường, so với những lúc nàng trưng ra gương mặt điềm đạm thuận mắt hơn nhiều. Cao Tình Dương chậm rãi đứng lên, nha hoàn khẩn trương đi tới, khóc nức nở hỏi, tiểu thư, ngài có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Kể từ sau khi Cao Đan Dương xuất giá, Cao Tình Dương liền là khối thịt trong lòng phu thê Trấn Quốc Công. Nếu nàng có chút gì ngoài ý muốn, cái mạng nhỏ của bọn nha hoàn cũng không giữ được. Cao Tình Dương lắc lắc đầu, nhìn Ngụy Thường Hoàng, dừng lại một chút. Giọng nàng lúc này chân thành hơn rất nhiều, đa tạ Ngụy công tử. Ngụy Thường Hoàng nhảy xuống khỏi lưng ngựa, giọng nói nhàn nhà, không cần. Sau đó đưa dây cương cho hạ nhân ở phía sau. Người hầu kia vô cùng cảm kích, liên tục nói lời cảm tạ với hắn. Chỉ chốc lát sau, phu thê phủ Trấn Quốc Công nghe thấy động tĩnh ở trước cửa, vội vàng chạy tới, lại nói một tràng cảm tạ với Ngụy Thường Hoàng, lại phạt người xem ngựa kia 3 tháng lương, còn trách phạt các hạ nhân liên quan 20 gia côn. Phu thê Trấn Quốc Công nhiệt tình mời Ngụy Thường Hoàng vào phủ làm khách. Ngụy Thường Hoàng nói chỉ là nhấc tay chi đạo, cũng không vào phủ, cưỡi ngựa rời đi. Phu thê Trấn Quốc Công còn chưa hoàn hồn, đỡ Cao Tình Dương đi vào trong phủ. Phu nhân Trấn Quốc Công không khỏi tán dương, vị Ngụy công tử này đúng là thiếu niên hào kiệt, không những tuấn tú mà thân thủ cũng rất tốt. Cao Tình Dương im lặng không lên tiếng đi theo phụ mẫu, trong đầu nàng lại nhớ tới cảnh Ngụy Thường Hoàng cưỡi trên lưng ngựa. Hắn rũ mắt nhìn nàng, rất có cảm giác như từ trên cao nhìn xuống, áo bào bị gió thổi phất phơ, đôi mày tuấn tú trao lại nhìn nàng thật sâu, vô cùng không đồng ý mà hỏi nàng vì sao lại không tránh. Cao Tình Dương vốn cho rằng hắn là người không học vấn không nghề nghiệp, là hoàn khố công tử hút ngụ thạch tán, nhưng trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy thân hình Ngụy Thường Hoàng có chút cao lớn. Cao Tình Dương lấy khăn lụa lau đi nước bùn trên mặt, thầm nghĩ, ngày khác vẫn nên tới phủ anh quốc công nói một tiếng cảm tạ. Thời tiết giữa trưa nóng ẩm, nóng rang tới không chịu nổi. Ve kêu râm ran trên cây, Ngụy La nằm dưới giàn bồ đào hưởng gió mát, trong tay cầm một ly nước ô mai ướp lạnh, vừa uống vừa nói với Bạch Lam, quạt mạnh hơn chút nữa, buổi trưa chưa ăn no sao? Sao lại không có chút khí lực nào thế? Bạch Lam nhíu mày thầm nghĩ, nương nương, ngài sắp lâm bùn rồi, vẫn nên uống ít những thứ lạnh như thế này. Chóp mũi Ngụy La có một tầng mồ hôi mỏng, may là nàng ở dưới giàn hoa tránh nóng, nhưng vẫn chẳng có mấy tác dụng. Nàng dựa vào giường, lười biếng trừng mắt nói, ngươi yên tâm, ta hỏi Tôn đại phu rồi, đại phu nói không có gì đáng ngại. Nếu không để ta uống chút gì lành lạnh, ngay cả chút thời gian ta cũng không qua nổi, thật không biết làm sao sống qua mùa hè này. Bạch Lam nghe nói Tôn đại phu đồng ý thì mới yên tâm. Tôn đại phu hẳn là hiểu biết nhiều hơn nàng. Ngụy La nằm trên sạp hóng mắt trong chốc lát, Triệu Giới từ bên ngoài về, nàng đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Triệu Giới phất tay cho Bạch Lam và Kim Lũ lui xuống. Hắn ngồi trên sạp, đẩy ra tóc mái lộn xộn trên trán Ngụy La, dùng ngón cái lau nhẹ đi mồ hôi trên trán nàng. Hôm nay lúc lâm triều Sùng Trinh hoàng đế nhắc lại chuyện lập chữ lần nữa, lúc trước có đại thần dị nghị Triệu Giới, nhưng giờ sớm đã mai danh ẩn tích. Có rất nhiều người trên đường ra ngoài đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn, có nhiều thần tử bỏ túi tiền riêng bị Sùng Trinh hoàng đế tra ra, có nhiều chí sĩ chủ động hồi hương, nguyên nhân trong đó đến tột cùng là bút tích của ai, mọi người đều ngầm hiểu.